Đạo trị chánh niệm. Năm là giới hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tiện nam tử, Bồ Tát đây lại có hai thứ giới. Một là giới thọ thế giáo, hai là giới đẳng chánh pháp. Bồ Tát nếu thọ giới chánh pháp, thời trọn chẳng làm ác. Còn nếu thọ giới thế giáo, thời bạch tứ yết ma, rồi sao mới đặng? Đây là nói về tới năm chi giới. Không? Năm chi giới, thứ nhất là đầy đủ giới nghiệp thanh tịnh căn bổn, không? Tức là căn bản. Tức là sao? Đây là có nhiều giải thích, không? Tức là đầy đủ giới nghiệp thanh tịnh căn bản là lìa những cái nghiệp đạo bất thiện căn bản, không? Tức là những nghiệp đạo bất thiện căn bản đó là phải lìa, không? Còn thứ hai là những giới mà gọi là thanh tịnh khác quyến thuộc của giới trước giới sau, đó, tức là lìa những cái phương tiện trước sau của cái giới căn bản, giới nghiệp đạo căn bản đó, tức là những cái giới phương tiện, không? Còn thứ ba là giới giác quán thanh tịnh, chẳng phải những ác giác tức là những cái tư tưởng xấu ác, tư tưởng tội lỗi đó, tức là lìa năm cái ác giác, tám ác giác. Tám ác giác có chỗ gọi là bát phong ác giác đó, không? Còn thứ tư là giới niệm thanh tịnh hộ trì chánh niệm, là tu sáu niệm tâm để mà giúp thành tựu cái giới hạnh, không? Thì sáu niệm tâm này để có giải thích đó, tức là sao? Như là một là nhớ rõ ngày tháng thọ giới, không? Mình thọ giới rồi mới nhớ rõ ngày tháng thọ giới, đó. Có vị mà thọ giới rồi thôi là không biết thọ hồi nào nữa. Phải không? Đó. Coi như thọ rồi xong rồi thôi, làm tỳ kheo được rồi. Đó. Thì mới thấy là mình còn phiết hay không. Đó. Mà vậy tức là xem thường giới luật. Chính vậy mới xem thường. Thôi không biết ngày nào nữa, không biết giới nào mình thọ nơi khác nữa. Phải không? Để xem thường giới luật gì nữa, để phạm mà lúc nào không hay nữa. Đó. Thứ hai là nhớ biết nơi thọ thực. Nơi mình thọ thực á, nếu không người thỉnh thực á, thì tỳ kheo nhớ đi khất thực. Nếu được thỉnh thực vào ngày hôm ấy, thì tỳ kheo nhớ được thỉnh thực, không đi khất thực. Đó, tức là đây là phép tỳ kheo. Không? Mình bây giờ được cái ưu đãi là ở tại chỗ khỏi bị khất thực, cho nên rồi nhiều khi hơi buông lung. Ở chỗ sẵn ăn rồi, không? Cho nên là hơi buông lung. Còn đây là đi khất thực, mà khất thực là Phật dạy sao? Là nếu không ai thọ thỉnh á, thì bắt buộc là phải đi khất thực. Không? Còn nếu mà ngày đó nhớ cái ngày đó được người thọ thỉnh, không? Thì thôi là khỏi đi khất thực. Đó. Rồi thứ ba là nhớ cái số hạ sau khi thọ giới. Không? Thứ tư là nhớ đủ ba y, một bát. Nếu mà có chứa vật á, thì biết cái vật đó đã thuyết tỉnh. À, thì chỗ này là mình bây giờ là phạm đa số. Không? Tức là ba y bình bát, không? Hoặc là tám cái vật mà tùy theo mình đó, như ống kim rồi đó, nghĩ đó là những vật căn bản. Đó. Còn mà nếu mà có chứa gì vật thêm, nó phải biết là cái chứa đó là vật đó là có thuyết tịnh rồi, không? Còn mình cứ hay có cứ đưa vào thôi. Chứa thì đó gọi là chứa bất tịnh. Cho nên mình bây giờ là đúng là chứa bất tịnh nhiều mà không hay. Chứ đừng có gọi là tự hào. Đó. Rồi kế nữa là thứ năm là nhớ cái việc ăn chung hay riêng. Đó. Cho nên là trong giới đó có gọi là ăn mít chúng rồi đó, không? Tức ăn chung ăn riêng. Đúng phép là phải ăn chung với chúng, không? Cho nên là nhớ việc ăn chung hay riêng. Khi cùng chúng tăng thọ thực thì tỳ kheo biết cùng chúng tăng thọ thực. Nếu thọ trai riêng thì nghĩ ta nay có duyên sự không thọ trai cùng chúng mà phải thọ riêng, không? Tức là đây là có duyên sự đặc biệt, không? Giống như trong luật dạy đó, không? Như là lúc mai y rồi lúc đi đường đi xa đó, vân vân đó. Đó là những trường hợp và đặc biệt đó, gọi là ăn gọi là biệt chúng đó, không? Còn không có nhân duyên đó thì phải ăn theo chúng tăng thôi. Đó. Cho nên mấy vị mà hay lén ăn dưới bếp đó thì biết sao rồi. Phải không? đó là phạm luật rồi. Cho nên đó, đừng có xem thường. Rồi thứ năm, thứ sáu là nhớ thân khỏe hay là bệnh. Nếu không bệnh thì biết nay không bệnh, có thể hành đạo được. Nếu có bệnh thì biết nay có bệnh, phải nên trị liệu. Tức là biết thân mình có bệnh hay không bệnh. Khỏe thì không bệnh thì phải lo hành đạo, chứ không nói nay khỏe mà tôi bỏ. Thấy không? Còn mà có bệnh thì mới biết có bệnh thì đi lo trị. Rõ ràng như vậy. Thấy không? Đó là gọi là 6 điều đó. Không? Thì đó đã nằm ở trong gọi là giới niệm thanh tịnh hộ trì chánh niệm. Không? Còn cái chi thứ năm là giới hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đây gọi là sao? Đây gọi là trì giới để mong cầu Phật quả. Cho nên gọi là giới mà hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một phần giải thích. Không? Còn theo trong ngày Bảo Lượng đó, thì ngài phối hợp năm cái chi giới này với các cái giới đại thừa, tiểu thừa, cho nên mới cho rằng bốn giới trọng của tiểu thừa đó là giới nghiệp thanh tịnh căn bản, tức là dâm sát, đạo, vọng, bốn giới đó thuộc về gọi là giới nghiệp thanh tịnh căn bản, đó là căn bản thanh tịnh của giới, đó là giới căn bản. Rồi từ cái thiên thứ nhì trở xuống đó, tức là từ tăng tàng trở xuống, thì đó gọi là giới khác ngoài bốn giới trọng, không? Thì đó gọi là những cái giới thanh tịnh khác là quyến thuộc của giới trước giới sau, đó là giới quyến thuộc, cái kia là căn bản, cái này là giới quyến thuộc. Rồi không khởi ba độc và không phạm giới Bồ Tát là giới gọi là giác quán thanh tịnh, chẳng phải ác giác, không? Tức là không khởi ba độc tham sân si, không phạm giới Bồ Tát. Còn không phạm 40 giới khinh thì đó là giới niệm thanh tịnh hộ trì chánh niệm. Thì đây là nó khác hơn cái phần giải thích trước, không? Còn dùng bốn giới trên đó để hồi hướng Bồ Đề thì đó gọi là giới hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, không? Đó là theo ngài Bảo Lượng, ngài gọi là phối hợp với giới đại thừa tiểu thừa. Còn ngài Thiên Thai Trí Khải đó thì ngài mới cho rằng bốn giới trọng hoặc là tánh giới của 10 điều thiện đó thì đó gọi là giới nghiệp thanh tịnh căn bản, đó là giới căn bản, không? Còn bốn thiên còn lại như là thâu lăng giá, không? Thì đó là giới gọi là thanh tịnh khác, tức là quyến thuộc của giới trước giới sau. Còn định cộng giới đó là giới giác quán thanh tịnh, chẳng phải những ác giác, tức là gọi là thuộc về định cộng giới, không? Còn đạo cộng giới á, là giới niệm thanh tịnh hộ trì chánh niệm. Còn đại thừa giới á, là giới của hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn đây ngài Thiên Thai thì ngài giải thích theo cái chiều hướng này. Định cộng giới, định cộng giới là sao? Định cộng giới tức là bậc thánh tam thừa, không? Các ngài tu tập được cái định sơ thiền nhị thiền đó, không? Thì sao? Do được định thì tự nhiên phát sinh cái giới thể, nó ngăn ngừa những cái lỗi quấy, tự thân mình cho đến lời nói nó điều hợp với luật nghi, cho nên gọi là định cộng giới. Tức là do tu tập được định đó thì tự nhiên là nó sinh ra giới thể, nó ngăn lừa, ngăn lỗi lầm, mình không phải giữ mà nó cũng không phạm, gọi là định cộng giới. Còn đạo cộng giới á, là chỉ cho các bậc thánh tam thừa, không? Phát được cái vô lậu đạo thì tự khế hợp với luật nghi, gọi là bỏ ác tu thiện, không? Đó là những bậc thánh mà tu gọi là chứng đạo như chứng A-la-hán rồi thì tự khế hợp với luật thôi, không? Cho nên gọi là đạo cộng giới. Cho nên đó là những cái điều mà mình phải biết đó trong cái giới luật đó, không? Cho nên đó gọi là năm chi, không? Đó là năm chi đó. Thì gọi là sao? Bồ Tát mà nếu bền giữ giới luật như vậy, thời đầy đủ năm chi giới đó. mà đầy đủ năm chi giới đó thì nghĩa là thành tựu đạo quả dễ dàng thôi. Đó để cho thấy rằng vậy, còn mình đó, xét lại mình coi đó, thì trong năm chi đó mình được chi nào rồi đó, thì biết là năm chi đó được mấy chi. Bởi vậy cho đừng có xem thường. Kế thứ hai á, là Bồ Tát đây là có hai thứ giới là thọ thế giáo và giới đặng chánh pháp, hay không? Giới đặng chánh pháp á, là do chứng lý cho nên chọn không có làm ác. Tức là sao? Đây là thuộc về lý, hay không? Tức là những bậc thánh nhân hay giữ gìn. Các ngài chứng được lý cho nên rồi là tự là thành tựu giới cho nên là chọn không có làm điều ác. Vì chứng được lý rồi, thấy thấu được cái lẽ thật đó, cho nên là tự thành tựu được, tự giữ gìn. Cho nên gọi là chọn không làm ác. Còn giới mà thọ thế giáo đó, đó thuộc về sự, không? Cho nên gọi là tùy theo ngôn giáo thế gian, cần phải mong mỏi là nạp nhận pháp, do đó mà phải bạch tứ yết ma rồi sau mới đặng, không? Tức là thuộc về sự, tức là phải thọ giới rồi phải lên giới đàn bạch tứ yết ma rồi mới thành tựu, không? Thì đây là giới của phàm nhân hay thực hành, không? Đó. Còn bậc thánh thì xứng với lý rồi, không? Đó, hợp với lý cho nên chọn là không có làm ác, không có phạm. Đó. Tức là đó có sự có lý, không? Đó. Cho nên đây là phần gì giới đó, là mình phải học kỹ đó để mà cho biết rồi kiểm lại mình, chứ lại nhiều khi rồi nó hơi lơ là, không? Rồi kế đây mới nói về hai thêm là hai thứ giới, giới trọng giới khinh, tánh giới giá giới, không? Này thiện nam tử, lại có hai thứ giới, một là giới tánh trọng, hai là giới dứt sự cơ hiềm thế gian. Đó. Giới tánh trọng tức là bốn giới trọng, không? Tức là đây thuộc về gọi là giới tánh đó, hay là tánh giới đó, tức là bốn cái giới căn bản đó, không? Tức là dâm sát đạo vọng đó, đó gọi là tánh giới, không? Cho nên đây gọi là giới tánh trọng. Còn giới dứt sự cơ hiềm thế gian là chẳng buôn bán, rồi cân thiếu dạ non, khi dối người, cậy thế lực người để lấy tài vật của kẻ khác, ác tâm trói buộc người, phá hoại sự thành công của người, thắp đèn sáng mà nằm, rồi ruộng nương gieo trồng, gia nghiệp buôn bán, không? Bởi vì đúng theo phép mà tỳ kheo đi khất thực đó thì không có làm ruộng, không có buôn bán, không? Rồi chẳng chứa voi ngựa, xe cộ, trâu dê, đà, lừa, gà, chó, khỉ, vượn, chim công, chim két, không? Chim cộng mạng, cùng chim câu chỉ la, cọp, beo, chó sói, mèo, chồn, heo, lợn và những ác thú khác. Tức là không có nuôi chứa những con vật đó, không? Cho nên thấy rằng mình giờ là phạm nhiều rồi đó. Nhiều đó là thấy mình phạm nhiều rồi đó. Phải không? Nuôi chó, nuôi chim, nuôi mèo rồi. Phạm rồi. Rồi chứ. Không? Mà phạm đó thì trong lực gọi đó là chứa bất tịnh. Không? Rồi chẳng chứa đồng nam, đồng nữ. Đại nam, đại nữ, tôi tớ, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, sa cừ, mã não, san hô, bích ngọc, kha bối, các thứ châu báu, đồng đỏ, thiết, nhôm, thau, chì, những thứ chén bát to lớn, tức là những đồ quý rồi đó, không? Rồi chẳng chứa áo lông, áo cừu, áo da, tất cả lúa, gạo, nếp, mè, bắp đậu, những đồ đựng món ăn sống, đồ đựng món ăn chín, không? Bởi vì đây là theo phép tùy kheo mà khất thực, cho nên là không có chứa lại những cái đồ trong kho này, không? Đi khất thực mà. Cho nên mình bây giờ là ở chỗ ăn chứa nhiều quá thì thành ra nhiều khi rồi nó cũng hơi là buông lung đó, là phóng túng đó, không? Cho mình phải biết vậy đó để là mình biết gọi là biết cái sao gọi là biết đủ, chứ không khéo là không biết đủ, không? Cho nên biết rằng về mình chứa vậy đó là hơi đi xa rồi thì phải biết dừng, chứ không quá khéo để đi quá xa. Rồi thường ăn một bữa, không? Chẳng ăn, từng ăn hai bữa hai lần, không? Rồi thường đi khất thực và thọ thực ở trong chúng tăng, thường biết vừa đủ, chẳng thọ thỉnh riêng, chẳng ăn thịt, chẳng uống rượu, loại ngũ tân tánh nồng đều chẳng ăn, vì thế nên thân Bồ Tát chẳng có hôi hám, thường được chư thiên tất cả người cung kính, cúng dường, tôn trọng tán thán, rồi ăn vừa đủ, trọn chẳng lãnh thọ của dư, tức là ăn vừa đủ thôi chứ không phải lãnh phần dư nữa để dành. Còn mình bây giờ nhiều khi còn để dành đem về đơn, đem về liêu đó, thì đó là thấy là đi xa rồi đó. Đã ở trong chùa là mình chứa sẵn là đi xa rồi, mà còn đi xa thêm nữa đó. Rồi nhận lấy y phục vừa đủ che thân, chứ không lấy dư. Thường dùng bá y, bát, tòa cụ, trọn chẳng xa lìa, như hai cánh chim. Cho nên đây thấy là đó, tức là bởi vì đây là tỳ kheo là ba y bình bát, là tòa cụ, đó là những cái mà thường theo mình, cho nên phải thường đi theo đó. Cho nên bây giờ ở đây nhiều khi mà nó có ba y thì mình bởi vì theo bên đây thì còn mặc đồ giặt mẻ, rồi đồ đi đường, áo hậu nhiều thứ quá, cho nên rồi mới có phương tiện là đi gần gần thôi là đem y thôi, thấy không? Nhưng mà vậy nhiều khi y cũng làm biếng không đem theo nữa, thì thôi là quá xa rồi, phải không? Chứ đúng là phải ba y đem theo, mà giờ chế cho là đem y theo thôi, mà rồi cũng không thể đem theo, thì mới biết rằng như vậy thì mình hơi buông lung nhiều. Rồi chẳng chứa các thứ củ, cộng, mắt, hột, trái, các loại hột, chẳng chứa của báo, vật vàng, vật bạc, kho bếp, chứa đồ ăn, áo xiêm theo vẽ, giường rộng cao lớn, giường ngà, giường vàng, mùng màng nhiều màu, đều chẳng nằm ngồi. Tức là những cái giường sang cả, hay không? Màn chiếu quý rồi đó, không nằm ngồi. Chẳng chứa tất cả thứ chiếu mềm nhuyễn, không? Chẳng ngồi yên voi, yên ngựa, chẳng dùng áo xiêm mịn nhuyễn tốt đẹp để trải giường nằm. Tức là trải giường là không có dùng những cái thứ mà sang vậy. Trên giường ngủ, nghỉ, chẳng để hai gối, cũng chẳng nhận chứa gối đỏ tốt đẹp, gối cây lộng chạm, trọn chẳng nhìn xem đua voi, đua ngựa, đua xe, diễn binh, cũng chẳng coi xem hoặc nam hoặc nữ, hoặc trâu dê gà, chim chỉ, chim két đánh đá nhau, không? Tức là không có coi đá gà rồi đó, cái đó không có coi, không? Đó là mình không phải xem mấy chỗ đó. Rồi cũng chẳng cố ý đi xem binh trận, cũng chẳng cố ý nghe thổi ốc, thổi sừng, tiếng đờn, cầm, đờn sắt, đờn tranh, ống địch, không hầu, ca, ngâm, các thứ kỹ nhạc, trừ khi cúng dường Phật. Đó cho mình biết. Này thì trong giới sa di thì có rồi, không? Nhưng mà rồi đó, nhiều khi đó, không khéo rồi đó, cũng lén lén lâu mà nghe nhạc, không? Thì đó là biết phạm rồi. Cho nên đó là biết để mà kiểm lại mình, để chứ đừng có xem thường. Nhiều khi phạm, xem thường là phạm hoài, thành thói quen giống như tự nhiên. Thì đó là đi lún sâu. Rồi trọn chẳng xem, chẳng làm tất cả những sự chơi đùa, cờ bạc, chẳng coi tướng, tay chân, mặt mắt, chẳng bối quẻ, sủ quẻ, không? Tức là thầy thì kheo thì không có xem tướng, xem quẻ. Chẳng ngước xem hư không, tinh tú, không? Trừ khi muốn giải sự buồn ngủ, không? Tức là cũng không phải xem sao, tức là xem sao rồi đón kiết hung nữa, không? Chẳng làm sứ mạng cho nhà vua, cũng chẳng đem lời người này truyền đến người kia, lời người kia truyền đến người này, chẳng vua nịnh tà mạng để nuôi sống, chẳng tuyên nói những việc của vua, của quan, của kẻ trộm cướp, việc kiện cáo, việc uống ăn trong nước, trong xứ, thất mùa đói khát, những việc khủng bố, những việc đặng mùa an ổn, đây gọi là giới dứt sự cơ hiềm trong đời của Đại Bồ Tát. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát giữ gìn những điều giới ngăn chế như vậy, đồng như giữ gìn những giới tánh trọng. Tức là sao? Tức là chỉ cho Bồ Tát nghe này, giữ giới trọng cũng như giới khinh, đúng không? Gọi là đồng nhau chứ không có xem thường. Tức là giới tánh cũng như giới giá đó, không? Tức là tánh giới là chỉ cho đây là những cái giới mà bản chất nó là tội ác, không? Như là dâm, không? rồi sát, rồi đạo tức là trộm, mà vọng đó là gọi là tánh giới, thì bản chất nó là tội ác rồi, thấy không? Và cái này giống như những thứ đó là mình nó quân sâu trong mình, gọi là thành tánh rồi. Cho nên mình có mặt là ở thế gian là chúng mình có nói là cái này không cần ai dạy cũng biết nữa. Đâu cần ai dạy ăn trộm mà cũng biết ăn trộm, phải không? Là nói dối cũng vậy, đâu cần ai dạy nói dối cũng biết nói dối. Sắc sanh cũng vậy, cho nên gọi là tánh giới, thấy không? Còn giới dứt sự cơ hiểm thế gian, tức là đây là những cái giới mà có thể là phát sinh sau này để ngăn ngừa, tránh để thế gian họ chê bai, họ phỉ báng, cũng là để tránh những cái nhân duyên mà sanh lỗi lầm. Đó. Cho nên gọi là giới cơ hiểm thế gian đó, tức là những người thế gian họ chê bai, họ phỉ báng hoặc họ chê trách. Đó. Thì như vậy Bồ Tát là đều giữ kỹ, không? Thì như vậy mới thấy rằng đó, mình xét lại đó, thì để rồi mình phải kiểm lại cái hạnh của mình để tu cho nó đúng với cái thánh hạnh, không? Thí dụ như đây gọi là người xuất gia mà đi buôn bán này cân thiếu cân non rồi thì đúng là bị người ta chê cười thôi, phải không? Nó không thầy mà đi buôn bán, phải không? Rồi cân thiếu cân non đó. Cho nên đó là để thấy những đây là những cơ hiểm thế gian, cho nên có những giới mà hồi xưa không có nhưng mà bây giờ nó phát sinh thì mình cũng phải biết để mà tránh, chứ không phải nói rằng cái này trong giới luật không có thôi, không cần, phải không? Đó, cho nên phải hiểu, phải biết. Cho nên cũng như là thực tế gần đây đó là có mấy vị mà cũng thường thường hay đi Đà Lạt đó, giờ vào mà ăn cơm tiệm đó thì là có sự cơ hiểm thế gian đó tới tay tôi rồi đó. Tức là đi mà ra Đà Lạt rồi vô ăn cơm tiệm ông thầy ở tiền viện mà vô tiệm cơm ngồi ăn đó, cho nên là Phật tử thấy cháy mắt, rồi họ cơ hiểm. Cho nên đó là nhắc đó, sao là kiểm điểm đó trong vai thường, đó là có sự cơ hiểm rồi đó. Rồi ví dụ như là hôm giờ cứ nhắc hoài là cái điện thoại di động đó, nhiều khi